thiên phú luyện đan như vậy phỏng chừng cả địa ngục cũng không ai sánh được. Đám ngu ngốc này cư nhiên dám cự tuyệt nàng ngoài cửa. Huống chi, tiểu tử bên cạnh nàng thực lực cường hãn đến mức Tôn Diệu đại thống lĩnh phải kiêng kỵ. Cho nên, sau khi nhìn thấy thái độ của những người này, Thiên Long cảm thấy bọn họ đúng là chán sống rồi. Ngoài cửa khách điếm, phấn y nữ tử bước nhanh đến, chắn trước mặt Mộ Như Nguyệt. Này, vừa rồi cảm ơn ngươi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta không giúp ngươi, chỉ trùng hợp gặp được một người quen thôi. Phấn y nữ tử cười nói, phải không? Kỳ thật, sao nàng có thể không nhìn ra thái độ Thiên Long đối với Mộ Như Nguyệt rất cung kính mà Mộ Như Nguyệt đối với hắn lại xa cách. Nếu không vì giải vây cho mình, phỏng chừng nàng cũng lười ra mặt. Nếu Mộ Như Nguyệt đã không muốn thừa nhận, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, ghi nhớ trong lòng là đủ rồi. Lúc ở trước cửa thành đã đắc tội, không biết ta có thể đồng hành cùng ngươi hay không? Phấn y nữ tử cười nói, đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu, ta tên Linh Vân. Mộ Như Nguyệt chỉ cười nhạt, vẫn chưa nhiều lời. Nếu ở trước cửa thành, Linh Vân không nói mấy câu kia, thì lúc này nàng cũng sẽ không giúp nàng ấy. Ngươi nói cái gì? Trong hoa viên phủ vương tước, nữ tử nắm chặt trường kiếm trong tay, quay đầu nhìn thị nữ phía sau, cười lạnh. Không ngờ nữ nhân kia lại quen biết Thiên Long, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn không tầm thường. Xem ra, ta đã xem thường nữ nhân được vương đặt trong lòng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, lẩm bẩm, có điều, nữ nhân kia đúng là xinh đẹp, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn bức hoa vương treo trong phòng luyện đan. Một ngày nào đó, ta sẽ rạch nát khuôn mặt nàng. Nếu nàng bị hủy dung, vương tôn kính của chúng ta còn tiếp tục yêu nàng sao? Bạch Yên nở nụ cười đẹp như tranh vẽ, khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi động dung. Nàng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành, trước giờ đều cho rằng chỉ có nàng mới xứng là nữ nhân mỹ lệ nhất địa ngục, cũng là nữ nhân duy nhất xứng đôi với vương. Cho đến khi nàng lẻn vào cung cấm, nhìn thấy bức hoa treo trên vách tường, mới phát hiện trên đời còn có nữ nhân tuyệt thế vô song như vậy. Vương treo bức hoa kia trên tường, lại biến phòng luyện đan thành cấm địa. Nàng liền biết vị người trong lòng hắn yêu chính là nữ tử trong bức hoa, cũng là bí mật tại sao hắn vẫn luôn không lập hậu. Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng thua kém nữ nhân khác. Từ khi đó, nàng bắt đầu thay đổi trở nên ôn nhu hiền huệ, thiện lương nhu nhược, cũng trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân nhưng vẫn không thể đả động được tâm hắn. Nếu nữ tử kia không xuất hiện, một ngày nào đó, vương sẽ nhìn đến nàng ôn nhu thiện lương, chung tình với nàng, cho nên, nữ tử kia nhất định phải chết. Đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nhớ lại chuyện cũ, Bạch Yên nở nụ cười thánh mẫu tỏa sáng chói mắt, che đi tia âm hiểm không dễ phát hiện nơi đáy mắt. Muốn trách thì trách ngươi đã sinh ra trên cõi đời này, trách cha mẹ ngươi. Thị nữ phía sau tựa như đã sớm nhìn quen Bạch Yên như thế, biểu tình không thay đổi, cung kính đứng chờ lệnh. Ngưng Nguyệt, ngươi đi làm cho ta một chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, Bạch Yên ác độc, 4 đêm. Ánh trăng như nước, gió đêm luồn qua kẽ lá phát ra tiếng vang xào xạc. Mộ Như Nguyệt đang nằm trên giường chợt mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia sáng sắc bén. Ngay sau đó là vô số thanh kiếm xuyên qua cửa sổ, lao về phía Mộ Như Nguyệt bằng tốc độ sét đánh. Mộ Như Nguyệt không nói gì, trên người bốc lên ngọn lửa mãnh liệt. Những thanh kiếm kia còn chưa tới gần nàng thì đã bị thiêu thành tro tàn. Đột nhiên, một cái bóng trắng phá cửa sổ xông vào phòng, đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt. Các ngươi là ai? Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Ở Hoàng Thành, nàng chỉ có một kẻ thù, chính là Tôn Diệu Đại Thống Lĩnh. Nhưng nàng tin tưởng, Tôn Diệu đã biết thực lực của nàng và Hoàng Nhi rồi, chắc chắn sẽ không phái đám kiến hôi này tới ám sát. Cho nên, những người này tuyệt đối không phải người của Tôn Diệu. Hừ. Bạch y nữ tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời Mộ Như Nguyệt mà vung trường kiếm lên, nhanh như chớp đâm vào mặt Mộ Như Nguyệt. Nàng không giết mà là muốn hủy hoại dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia. Bởi vậy, Mộ Như Nguyệt kết luận, bọn họ không phải thuộc hạ của Tôn Diệu. Nếu đã như vậy, cũng chỉ có một người. Đột nhiên, trong đầu Mộ Như Nguyệt hiện lên một khuôn mặt. Mặc dù không biết nữ nhân kia có thù hận gì với mình, nhưng Mộ Như Nguyệt nàng cũng không phải loại người ngồi yên cho người ta ám toán. Thấy mũi kiếm sắp đâm vào mặt Mộ Như Nguyệt, khóe môi Ngưng Nguyệt nở nụ cười lạnh lẽo. Không ai thấy rõ động tác của nàng, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua. Nàng đã xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Lúc này, tất cả đều cho rằng Mộ Như Nguyệt không thể tránh thoát một chiêu này. Vì dù sao Ngưng Nguyệt cũng là thị nữ có thực lực mạnh nhất bên cạnh đại tiểu thư. Ngay cả một số thiên tài vương công quý tộc cũng không bằng nàng. Chỉ dựa vào nữ nhân này làm sao có thể tránh thoát công kích của Ngưng Nguyệt. Nhìn đi, nữ nhân kia rõ ràng đã bị dọa choáng váng, không dám động đậy chút nào, giống như ngây dại. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Ngưng Nguyệt bỗng thay đổi. Kiếm của nàng tới trước mặt Mộ Như Nguyệt rồi nhưng làm thế nào cũng không thể tiến thêm được. Giống như có một tấm chắn vô hình chắn trước mặt đối phương. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tay Ngưng Nguyệt dùng lực mạnh thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Trên trán nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Kinh ngạc ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt cười như không cười. Thế nào? Mộ Như Nguyệt nhếch môi. Ta đứng đây cho ngươi giết đó. Sao ngươi không giết đi? Tình huống hiện tại, chỉ có một mình Ngưng Nguyệt biết. Những người phía sau đều hai mặt nhìn nhau, không biết Ngưng Nguyệt đang làm cái quỷ gì. Ngưng Nguyệt, sao ngươi không động thủ? Đừng quên mệnh lệnh của chủ tử, chẳng lẽ ngươi mềm lòng với kẻ địch? Đúng vậy, Ngưng Nguyệt, ngươi mau hủy dung nữ nhân này đi, chúng ta còn trở về công đạo với chủ tử. Nghe mọi người không kiên nhẫn thúc giục, Ngưng Nguyệt quả thật khổ mà không nói nên lời. Chẳng lẽ muốn nàng nói, ngay cả thân thể đối phương nàng cũng không thể tới gần. Có thể làm được như vậy, chứng tỏ thực lực nữ nhân này mạnh hơn nàng không chỉ một chút. Cho dù có thể tiếp cận, chỉ sợ kiếm của mình cũng chỉ có thể gãi ngứa cho nàng mà thôi. Xem ra, tiểu thư đã xem thường nữ nhân này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, Bạch Yên ác độc, 5, Mộ Như Nguyệt quan sát biểu tình trên mặt Ngưng Nguyệt, cười nói, thế nào, không động thủ sao? Nếu ngươi không động thủ, vậy, để ta ra tay trước. Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay thế nào, mọi người chỉ cảm nhận được một trận gió lướt qua trước mặt, thậm chí không đau không ngứa. Nhưng thời điểm bọn họ muốn mở miệng châm chọc, biến cố chợt phát sinh. Thân thể Ngưng Nguyệt có vô số lỗ thủng, giống như bị kiếm đâm xuyên qua vậy, máu tươi phun ra, nhưng lại không có giọt nào rơi trên mặt đất, tất cả đều ngưng tụ trong không khí. Đúng vậy, giờ khắc này, trong lòng mọi người chỉ có nỗi sợ hãi lan tràn. Mộ Như Nguyệt ra tay chẳng cần đao to bố lớn gì mà đã xuyên thủng thân thể Ngưng Nguyệt, phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được đến mức này. Dù các nàng đã giúp Bạch Yên giết vô số người, gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng chưa lần nào cảm thấy sợ hãi như lần này. Thậm chí, các nàng có thể cảm nhận được một bàn tay bóp chặt cổ họng mình, hít thở không thông. Dần dần, sắc mặt mọi người đều tím tái, rồi xanh mét, cho đến khi không hô hấp được nữa. Cường giả tôn thượng, ngươi là cường giả tôn thượng. Nữ tử cuối cùng ngã xuống, hai mắt trợn to, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Chỉ có cường giả tôn thượng mới có thể biến không khí thành công cụ giết người vô hình. Hơn nữa, ít nhất phải là tôn thượng trung cấp. Người mới bước vào cảnh giới tôn thượng sẽ không có loại thực lực này. Đại tiểu thư rốt cuộc đã trêu chọc kẻ địch gì vậy? Còn trẻ mà đã cường đại như vậy, nếu để nàng tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ phủ vương tước cũng không phải đối thủ của nàng. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt không có bất cứ biểu tình gì. Ngự khí nhàn nhà, xem đủ rồi thì xuất hiện đi. Dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Linh Vân nhìn Mộ Như Nguyệt, lại nhìn những người nằm dưới đất. Các nàng là người phủ vương tước. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, làm sao ngươi biết? Tuy nàng cũng có suy đoán, nhưng lời nói của Linh Vân lại chứng thực suy đoán này. Linh Vân cười lạnh, người cầm đầu tên Ngưng Nguyệt, là chó săn của đại tiểu thư Bạch Yên phủ vương tước. Lúc nói chuyện, Linh Vân nghiến răng nghiến lợi, thanh âm ác độc như muốn bầm thây vạn đoạn đối phương. Có thủ oán. Mộ Như Nguyệt liếc Linh Vân một cái, hỏi. Bình thường, nàng sẽ không quản chuyện người khác, nhưng lần này là phụ vương tước trêu chọc nàng trước. Đúng vậy. Đáy mắt Linh Vân hừng hực lửa giận và cừu hận. Sức khỏe của ta từ nhỏ đã không tốt, thể chất suy nhược. Sau đó gặp được một vị sư phụ, ta rời cha mẹ đi theo nàng tu luyện từ khi còn nhỏ. Một năm trước, sư phụ tặng ta một viên đan dược thượng giai hóa thần đan, có thể giúp võ giả dưới cấp đỉnh tôn thượng đột phá cực hạn, đẩy tốc độ tu luyện lên nhanh nhất. Tổng cộng có 2 viên đan dược, một viên sư phụ cho ta dùng, còn một viên là ta cầu sư phụ cho đệ đệ ta. Linh Vân siết chặt nắm đấm, thân thể nhịn không được run rẩy. Nhưng không biết vì sao người của phủ vương tước lại biết chuyện này. Vị đại tiểu thư kia giá tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn được vương chú ý mà liều mạng tu luyện, cho nên nàng phái người đoạt hóa thần đan. Vì không cho người khác biết được hành vi của mình, nàng tàn nhẫn giết hại cha mẹ và đệ đệ của ta. Bây giờ nhớ lại thảm trạng lúc đó, trái tim Linh Vân co rút đau đớn. Nàng vốn định giúp đệ đệ, ai ngờ lại hại bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, Bạch Yên ác độc. 6. Ta trở về chậm một bước, không thể gặp cha mẹ và đệ đệ lần cuối. Ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Về sau ta cầu sư phụ điều tra mới tìm được hung thủ. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, bỗng có hứng thú với sư phụ của Linh Vân. Nếu Bạch Yên giết người diệt khẩu vì che giấu hành vi tội ác của mình, mà sư phụ của Linh Vân có thể tra được là do người phủ vương tước làm, chứng tỏ sư phụ nàng không phải nhân vật bình thường. Linh Vân hít sâu một hơi, cho nên, lần này ta đến đây không phải vì ngục điển, cũng không phải vì muốn nhìn thấy vương, ta chỉ muốn báo thù cho người nhà của ta. Trước kia ngươi và vương tước có quan hệ gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nói. Ta nhớ lúc ở cửa thành, ngươi mắng hắn là cậu tặc vong ân phụ nghĩa. Nghe vậy, Linh Vân hừ lạnh, cả cái địa ngục này ai mà không biết vương tước vong ân phụ nghĩa. Hắn vì leo lên vị trí vương tước mà giết ân sư của mình. Toàn bộ người địa ngục đều mắng hắn như vậy, một phụ thân như hắn có thể sinh ra loại nữ nhi gì chứ. Đáng tiếc, mọi người đều bị biểu hiện giả dối của nàng ta che mắt. So với phụ thân nữ nhân chết tiệt kia rõ ràng còn dối trá hơn gấp bội. Cố làm ra vẻ. Đột nhiên, Linh Vân rời mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Này, ta và tiện nữ nhân kia có thù oán, nàng lại muốn giết ngươi, không bằng chúng ta liên hợp lại đối phó nàng, thế nào? Mộ Như Nguyệt ngáp một cái. Xin lỗi, ta không có hứng thú hợp tác với ngươi, hiện tại cũng không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Trạch, giúp ta tiễn khách. Linh Vân còn chưa kịp phản ứng, trên người Mộ Như Nguyệt chợt lóe lên một đạo bạch quang, một nam nhân tuấn mỹ như thần tiên xuất hiện trước mặt Linh Vân. Đẹp, quá đẹp. Linh Vân chưa từng gặp nam nhân nào tuấn mỹ như thế, nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Tuy trên mặt nam nhân mang nụ cười nhàn nhạt nhưng lại lộ ra sự xa cách lạnh nhạt. Linh Vân bất giác dùng mình, vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt ẩn chứa hàn ý, cự người ngoài ngàn dặm. Nguyệt bảo ngươi ra ngoài. Lạnh. Linh Vân run lên, nàng không ngờ một nam nhân tuấn mỹ lại có thể lạnh như vậy, giống như không ai có thể vào được mắt hắn. Đương nhiên, Linh Vân biết, có một người ngoại lệ, nhưng trong thời điểm này, nàng cũng không thắc mắc vì sao Bạch Trạch đột nhiên xuất hiện. Cáo từ xong liền vội vàng xoay người rời đi, cũng không có dũng khí thưởng thức vẻ đẹp kinh hãi thế tục kia nữa. Ngươi nói cái gì? Trong phủ vương tước, Bạch Yên vỗ bàn đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Ngươi vừa nói cái gì? Bọn Ngưng Nguyệt, toàn quân bị diệt. Không, tuyệt đối không có khả năng. Nàng biết rõ thực lực của Ngưng Nguyệt, trong số những người cùng lứa tuổi. Ngoài mình ra thì không ai mạnh hơn Ngưng Nguyệt, nữ nhân kia lại càng không có khả năng. Huống chi, để phòng ngừa có sai sót, nàng đã phái hết tất cả tinh anh bên cạnh đến đó. Làm sao có thể toàn quân bị diệt? Chẳng lẽ lão gia Hỏa Thiên Long kia làm? Là thật đó đại tiểu thư, hôm nay thuộc hạ đi điều tra tình huống, Ngưng Nguyệt cô nương bọn họ đều đã chết. Bạch y nhân quỳ trên mặt đất, đáp. Bạch Yên chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lạnh lùng nói, Thiên Long, ta vốn nể tình ngươi là một đan dược sư thương giai trung cấp, không muốn Vương tổn thất một nhân tài cho nên mới không so đo chuyện ngươi giúp đỡ nàng ta. Không ngờ ngay cả người của ta ngươi cũng dám giết, một khi đã như vậy, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Dù ngươi là đan dược sư thượng giai trung cấp thì thế nào? Ta là thê tử tương lai của Vương, ta muốn giết ngươi, ai dám ngăn cản? Còn có Mộ Như Nguyệt, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533 tác giả giới thiệu chuyện mới, phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, Bạch Yên ác độc. 7. Ở địa ngục, ngục điển là một ngày hội rất quan trọng. Vào ngày đó, tất cả cao thủ từ khắp địa ngục đều hướng về hoàng thành. Cảnh tượng cao thủ tụ tập này long trọng đến mức khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cường giả tôn thượng vốn hiếm gặp, hiện giờ trong hoàng thành lại tụ tập đông đảo, ngay cả mấy lão gia hỏa lánh đời cũng xuất quan rời núi đến tham dự ngục điển. Lúc này, trên quảng trường lớn nằm chính giữa hoàng thành bao phủ một tầng hơi thở cường đại, vì ngục điển lần này, mọi người đều bộc lộ thực lực của mình, nhằm hù dọa những người có thực lực kém hơn mình. Hiển nhiên, dưới khí thế cường đại uy áp, một số người sắc mặt bắt đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng ở giữa đám đông lại có ba người chói mắt nhất. Ba người kia thoạt nhìn đều khá trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt là, dưới sự uy áp của nhiều cường giả như vậy mà bọn họ giống như không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Chẳng quá, so với những người khác, Linh Vân càng khiếp sợ hơn. Nàng vì mang theo thần khí sư phụ cho nên mới có thể mặt không đổi sắc trước uy áp của cường giả. Nhưng hai người kia vì sao làm được như vậy? Thần khí có thể cảm ứng lẫn nhau, cho nên Linh Vân kết luận hai người này không mang theo bất kỳ thần khí nào. Nghĩ đến đây, Linh Vân nhìn không được đánh giá bọn họ, đáy mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra sư phụ nói không sai, thế giới này đúng là ngọa hổ tàng long. Hai người trước mắt, nàng nhìn thế nào cũng không thấu. Nữ nhân kia thoạt nhìn không đơn giản. Bạch Yên khẽ nheo mắt, cười lạnh nói, khó trách có thể mê hoặc Vương thần hồn điên đảo. Chẳng qua, dù nàng có bản lĩnh lớn cỡ nào, ta cũng sẽ không để nàng tồn tại trên cõi đời này. Hơn nữa, nàng ta cũng không có tư cách để tồn tại. Nữ nhi, nữ nhân kia là... Vương Tước đại nhân nhìn nữ nhi bảo bối của mình, kinh ngạc hỏi. Không ai hiểu nữ nhi mình hơn hắn. Đừng nhìn mặt ngoài nàng ôn nhu thiện lương, nội tâm tuyệt đối âm độc hơn bất kỳ ai. Không biết nữ nhân này đắc tội nàng thế nào mà nàng muốn chí nàng ta vào chỗ chết. Phụ thân, nàng giết người của ta, cho nên ta muốn nàng phải chết. Hơn nữa, mọi chuyện ta đã an bài chu đáo, lần này sẽ không để nàng ta sống sót rời khỏi nơi này. Yên nhi, theo tin tức thám tử tra được, sáng mai Vương sẽ về tới Hoàng Thành. Sáng mai, Bạch Yên khẽ nhếch môi, thời gian một ngày là đủ rồi. Trước khi Vương trở về, nàng sẽ khiến nữ nhân này chết không có chỗ chôn. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, một thân ảnh Bạch Y bước lên đài hiến tế. Hắn quét mắt về phía đám đông bên dưới, chậm gì gì nói. Hẳn là các vị đều đã biết quy tắc của lễ hội ngục điển mỗi năm một lần. Tất cả những người đến tham gia ngục điển đều có thể khiêu chiến quan viên trong hoàng thành, người thắng có thể thay thế chức quan của đối phương. Đây chính là quy tắc cường giả vi tôn ở địa ngục. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngôi vị hoàng đế cũng có thể thuộc về ngươi, mà bất kỳ ai cũng không thể cự tuyệt lời khiêu chiến. Chỉ có người thực lực cường đại mới xứng ngồi trên vị trí cao. Vì quyền thế, ngục điển hàng năm đều có rất nhiều người đến tham gia. Các quan viên quý tộc trong hoàng thành không muốn bị người khác thay thế thì chỉ có cách liều mạng tu luyện. Cũng chính vì nguyên nhân này mà địa ngục mới có nhiều cường giả đến thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, Bạch Yên ác độc. 8. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Linh Vân bên cạnh. Theo tầm mắt của đối phương liền nhìn thấy Vương Tước ngồi trên đài cao. Hiển nhiên, người Linh Vân muốn khiêu chiến chính là Vương Tước. Nghĩ vậy, Mộ Như Nguyệt bất giác lắc lắc đầu. Cho dù trong tay Linh Vân có thần khí nhưng cũng không thể đánh bại Vương Tước. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, khoảng cách này không hề dễ dàng vượt qua được. Cho nên, nếu Linh Vân khiêu chiến Vương Tước thì kết cục chỉ có một, chính là thất bại. Ta khuyên ngươi nên nhẫn nại một chút, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lấy thực lực của ngươi đối phó Bạch Yên không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó Vương Tước thì vẫn có chênh lệch. Mộ Như Nguyệt nhìn Linh Vân, thản nhiên nói. Nếu năm nay ta không báo thù thì phải chờ đến năm sau. Ta không muốn chờ thêm một chút nào nữa. Nữ nhi hắn hại chết cả nhà ta, ta nhất định sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Linh Vân oán hận nói. Chờ sau khi ta thay thế vị trí Vương Tước, ta liền làm nữ nhi hắn chôn cùng người nhà ta. Người ở đại lục chết còn có thể đến địa ngục, nhưng người ở địa ngục mà chết thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Hồn phi phách tán, Linh Vân sao có thể không đau khổ oán hận? Nếu Bạch Yên đã giết cả nhà nàng, vậy nàng cũng sẽ diệt toàn bộ phủ Vương Tước, báo thù cho cha mẹ và đệ đệ. Thấy Linh Vân khăng khăng như thế, Mộ Như Nguyệt cũng không nói gì nữa. Kỳ thật, nếu phủ Vương Tước không trêu vào nàng, nàng cũng không muốn xen vào việc người khác. Nhưng mà, nàng không quên, đêm qua người phủ Vương Tước muốn ám sát nàng. Bởi vậy, dù Linh Vân không động thủ, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho những người đó. Tướng quân đại nhân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai bàn luận, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một thanh y nam nhân từ trong đám đông đi ra. Thanh y nam nhân cầm kiếm, nhìn Vân tướng quân, nói, tướng quân đại nhân, ta nhìn chúng vị trí của ngươi đã lâu, hôm nay liền đến thử vận khí một chút, còn mong tướng quân đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, nam nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí quét về phía Vân tướng quân. Vân tướng quân lập tức nhảy lên đài, nâng kiếm ngăn cản, oanh một tiếng, kiếm khí hai bên va chạm, tạo nên một trận cuồng phong. Bình thường rất hiếm khi có thể chứng kiến trận chiến có cấp bậc cao như vậy. Cho nên mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người giao đấu. Thanh y nam nhân kia sẽ thua. Mộ Như Nguyệt nhìn tình hình chiến đấu phía trước, hờ hững nói. Linh Vân nhìn nàng một cái, rồi rời mắt quan sát trận chiến. Đúng lúc này, trong cơ thể Vân tướng quân bộc phát một cỗ lực lượng mãnh liệt như núi lửa phun trào. Một khối nham thạch thật lớn đánh vào ngực thanh y nam nhân. Thanh y nam nhân chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, lục phủ ngũ tạng chấn động run rẩy. Cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, phun một ngụm máu tươi. Ta thua. Hắn không thể không thừa nhận, trận này mình thua, nhưng có thể chiến đấu với cao thủ như vậy, hắn thua không hối hận. Vị công tử này, nếu đã thua, mời ngươi xuống đài, không biết còn ai muốn khiêu chiến hay không? Lời vừa dứt liền có một thanh âm vang lên. Ta lên. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ vừa lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, Bạch Yên ác độc 9, kinh diễm. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh diễm. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy, vẻ đẹp tựa tiên tựa ma, hai loại khí chất đối lập mà lại hòa hợp. Chẳng quá, nam nhân này quá trẻ. Trẻ đến mức khiến người ta không thể tin được hắn có dũng khí khiêu chiến. Đám đông ồn ào nghị luận không ngừng. Nam nhân này là ai? Có lai lịch gì à? Ta biết, hình như hôm trước vì hắn không có thực lực gì nên bị người của phủ Vương Tước ngăn ngoài cửa thành. Nếu không nhờ Bạch Yên tiểu thư châm trước thì ngay cả cửa hoàng thành hắn cũng không bước vào được. Không biết hắn dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến? Không phải tướng mạo đẹp mắt một chút thôi sao? Người nói lời này, ngữ khí rõ ràng có vẻ ghen ghét. Thiếu niên này ngoại trừ tướng mạo không tồi, thật sự không nhìn ra còn có ưu điểm gì. Nếu thực lực của hắn cường đại thì lúc trước sao lại bị ngăn ngoài cửa thành chứ? Cho nên, hắn cho rằng thiếu niên này không có thực lực gì đáng nói. Quan tư tế cũng không ngờ người muốn khiêu chiến lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Khẽ cau mày hỏi, vị tiểu công tử này, không biết ngươi muốn khiêu chiến ai? Đại thống lĩnh, Tôn Diệu. Giả Tư Hoàng nhếch môi, tầm mắt nhìn về phía Tôn Diệu đang tránh né. Vừa nghe lời này, mọi người đều ngẩn ra. Đại thống lĩnh là ai? Chính là người phụ Vương Tước. Hiện giờ trên quảng trường này, người có thể vượt qua hắn cũng chỉ có Vương Tước mà thôi. Thiếu niên này thế nhưng to gan dám khiêu chiến Tôn Diệu. Nhưng càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, khi nghe Dạ Tư Hoàng nói muốn khiêu chiến mình, Tôn Diệu liền biến sắc, chậm chạp không chịu tiến lên giống như đang né tránh cái gì. Nói thật, từ sau khi trở về Hoàng Thành, Tôn Diệu quả thật không sợ Dạ Tư Hoàng, bởi vì sau lưng hắn có Phủ Vương Tước làm hậu thuẫn. Nhưng mà hiện tại là Ngục Điển, mặc dù Vương không ở đây nhưng vẫn còn một quan tư tế, hắn không thể không kiêng kỵ Dạ Tư Hoàng. Tôn Diệu, ngươi còn thất thần làm gì? Vương Tước thấy Tôn Diệu chậm chạp không tiến lên, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Còn không lập tức lên đài chiến đấu. Giờ khắc này, Tôn Diệu có khổ mà không nói nên lời. Chiến đấu, vậy chẳng phải tìm chết sao? Tôn Diệu tin, Dạ Tư Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết mình. Cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ là nhận thua. Chỉ cần Ngục Điển kết thúc, hắn còn có rất nhiều cơ hội báo thù. Nghĩ vậy, Tôn Diệu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhận thua. Nhận thua. Mọi người đều cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Tôn Diệu cư nhiên nhận thua. Đối phương còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Loại kết quả này căn bản không có khả năng xảy ra. Nhất định là bọn họ nghe nhầm. Đúng vậy, nhất định là nghe nhầm. Tôn Diệu, ngươi vừa nói cái gì? Sắc mặt Vương Tước hơi đổi. Tôn Diệu nhận thua, rõ ràng đã làm hắn mất mặt. Nếu Tôn Diệu bại bởi một lão quái vật thì không nói làm gì. Nhưng đối phương lại là một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa. Chuyện này rõ ràng khiến Phủ Vương Tước mất hết thể diện. Hắn không thể chịu đựng được điều này. Vương Tước, ta muốn nhận thua. Trong lòng Tôn Diệu run sợ nhìn Vương Tước, nói, ta. Hừ, Vương Tước hừ lạnh, người của Phủ Vương Tước ta dù chết cũng không được nhận thua. Ngươi lập tức đi lên chiến đấu cho ta. Nhưng mà, ta còn không đi mau. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không để Tôn Diệu làm mất thể diện Phủ Vương Tước. Trận này nhất định phải chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537 tác giả làm nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538 phu thê gặp nhau. Một, Tôn Diệu hung hăng nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn gương mặt tươi cười của Dạ Tư Hoàng. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay lên. Oanh! Bỗng nhiên, trên người thiếu niên bắt đầu nổi lên một cỗ lực lượng cường đại, giống như một cơn bão càn quét toàn bộ quảng trường. Mộ Như Nguyệt im lặng, chăm chú nhìn Dạ Tư Hoàng. Đối với nhi tử của mình, nàng rất có lòng tin. Cuồng phong hỗn loạn. Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, dung nhan tuấn mỹ hàm chứa ý cười khó nắm bắt. Thấy Dạ Tư Hoàng chỉ cười cười nhìn mình mà không có bất kỳ động tác gì, trong lòng Tôn Diệu do dự không thôi. Nếu Dạ Tư Hoàng lấy ma long kiếm ra, muốn chặt đầu mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sao hắn lại không có bất kỳ động tác gì? Âm mưu, đúng vậy, nhất định là hắn có âm mưu gì đó. Thấy Dạ Tư Hoàng bất động, Tôn Diệu cũng không dám có động tác gì, sợ sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Tôn Diệu, ngươi đang làm cái gì? Vương Tước dần trở nên không kiên nhẫn. Thông qua thái độ của Tôn Diệu, hắn liền biết thiếu niên này khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng tình huống hiện tại đã không thể quay đầu. Nếu không, người mất mặt sẽ là Phủ Vương Tước bọn họ. Tôn Diệu hít sâu một hơi, tay nắm trường kiếm khẽ run. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Đây là Hoàng Thành. Nếu ngươi dám làm gì nguy hại tính mạng của ta, Phủ Vương Tước nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lúc nói chuyện, hắn cố tình đè thấp thanh âm, hung tợn uy hiếp. Dạ Tư Hoàng tà tà liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ba, cái gì? Tôn Diệu sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dạ Tư Hoàng. Hai, khóe môi Dạ Tư Hoàng khẽ cong lên, trong mắt hiện lên tia sáng khiến người ta nhìn không thấu. Âm mưu, Tôn Diệu rõ ràng ngửi được hơi thở âm mưu, nhìn không được lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn còn chưa kịp lui, thiếu niên lại lên tiếng. Một, oanh, đột nhiên, quanh người Tôn Diệu lóe lên một luồng sáng trắng, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã trở thành mục tiêu của vô số lưỡi dao bắn tới. Thiên biến vạn hóa trận. Trong lòng Linh Vân chấn động, kinh ngạc trợn tròn mắt. Tại sao nam nhân này lại biết thiên biến vạn hóa trận của sư phụ? Không, không có khả năng. Ngoại trừ sư phụ, không ai có thể luyện ra trận pháp này. Ân, Mộ Như Nguyệt nhìn Tôn Diệu bị trận pháp công kích, nhướng mày nói, lực công kích của trận pháp còn chưa đạt tới cực hạn, xem ra còn cần sửa đổi một chút. Có điều, nếu vận dụng trận pháp này, Hoàng Nhi có thể nhanh chóng lấy mạng Tôn Diệu. Giả Tư Hoàng sở dĩ khiêu chiến Tôn Diệu cũng là vì nàng. Tiện thể thay nàng thử nghiệm thiên biến vạn hóa trận mà nàng vừa luyện chế ra. Khoảng thời gian sau khi vào Hoàng Thành, thực lực của nàng đã tăng lên tôn thượng trung cấp. Dù không mượn ngoại lực cũng có thể luyện chế thành công đan dược thượng giai cao cấp. Mà thiên biến vạn hóa trận cũng là trận pháp nàng vừa mới luyện chế được. Đương nhiên, nếu thực lực đối phương mạnh hơn cấp tôn thượng, trận pháp này sẽ không phát huy được tác dụng. Ngươi đê tiện. Tôn Diệu vung kiếm chém đứt lưỡi dao trước mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng Giả Tư Hoàng. Gia hỏa này dám thừa dịp mình không chú ý mà thiết hạ trận pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, phu thê gặp nhau 2. Có điều, hắn thật sự không hiểu, tiểu tử thối này có thực lực cường đại hơn mình, tại sao còn phải dùng biện pháp ti tiện như thế? Đương nhiên, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình bị Mộ Như Nguyệt và Giả Tư Hoàng đem ra làm vật thí nghiệm. Cho dù thực lực Tôn Diệu rất mạnh cũng không thể chống cự nổi uy lực của thiên biến vạn hóa trận. Chẳng bao lâu sau, toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, thở hổn hển nhìn thiếu niên đứng bên ngoài trận pháp. Hận, làm sao có thể không hận? Lúc trước, nếu không tại tên tiểu tử thối này thì mình đã sớm đắc thủ rồi. Tất cả đều tại hắn, là hắn hủy hoại mọi thứ của mình. A a a, Tôn Diệu điên cuồng la hét. Như một kẻ điên nhìn chằm chằm Giả Tư Hoàng, ánh mắt hắn hừng hực ngọn lửa phẫn nộ đủ để thiêu cháy đối phương. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Ha ha ha ha, hôm nay dù ta phải chết ở chỗ này cũng muốn kéo theo ngươi làm đệm lưng. Oanh, ầm ầm ầm, độ nóng xung quanh Tôn Diệu dần dần tăng lên, thân thể cũng bành trướng như một quả khí cầu. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tên này điên rồi. Cho dù đấu thua thì có sao, cư nhiên lại muốn đồng vu quy tận với kẻ địch. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn tự bảo tất nhiên sẽ liên lụy đến bọn họ. Ngay cả vương tước cũng biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tôn Diệu, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết tự bảo sẽ sinh ra uy lực thế nào không? Mau dừng lại cho ta. Tuy vương tước nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng bản thân, nhưng thế lực của hắn tất nhiên sẽ bị tổn thất không nhỏ, như vậy kế tiếp tình thế của hắn sẽ bất lợi. Cho nên, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để Tôn Diệu tự bảo thành công. Từ đầu đến cuối, Giả Tư Hoàng đều không ra tay ngăn cản, thậm chí trên mặt cũng không hề có biểu hiện kinh hoàng hay thất thố. Bởi vì hắn biết, trong tình huống này, dù hắn không ngăn cản, những người khác cũng sẽ không để Tôn Diệu tự bảo. Đột nhiên, một bàn tay chạm vào thân thể Tôn Diệu, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn lập tức bị dập tắt, không gian xung quanh cũng ngừng dao động. Mà trong lúc mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, thân thể Tôn Diệu giống như quả bóng bị đâm thủng, từ từ xẹp xuống. Bàn tay của Quan Tư Tế ấn chặt bả vai Tôn Diệu, lạnh lùng nhìn hắn. Tôn Diệu đại thống lĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Cho dù thua dưới tay đối phương thì cũng không thể dùng phương pháp đồng quy vu tận. Phải biết, ngươi tự bảo không chỉ liên lụy một hai người mà là tất cả mọi người có mặt ở quảng trường. Tôn Diệu bỗng trợn trừng mắt, thân thể hơi run rẩy, máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra, chẳng bao lâu đã nhiễm đỏ cả mặt đất. Tư Tế, ngươi thế nhưng... Tôn Diệu đại thống lĩnh, thật xin lỗi, vì ngăn cản ngươi tự bảo. Ta chỉ có thể làm như vậy, cũng vì muốn cứu mạng mọi người. Dứt lời, Tư Tế thu tay lại, xoay người đi không nhìn Tôn Diệu lần nào nữa. Thân thể Tôn Diệu chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nhìn một màn này, Vương Tước bất giác siết chặt nắm đấm. Quan hệ giữa hắn và Tư Tế trước giờ luôn như nước với lửa. Nếu không phải vì Phủ Vương Tước nắm giữ toàn bộ mạch máu của địa ngục, phỏng chừng Tư Tế sẽ càng chướng mắt Phủ Vương Tước hắn hơn. Chẳng qua, tốt xấu gì thì hắn cũng là Vương Tước, là cường giả đệ nhị địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, Phu Thê gặp nhau. 3. Tư Tế thế nhưng dám giết người của Phủ Vương Tước trước mặt mình. Mặc dù Tôn Diệu làm sai, nhưng cũng chỉ có mình mới có quyền xử trí Tôn Diệu. Vương Tước hít sâu một hơi, nếu Tư Tế không phải là người được Vương tín nhiệm nhất thì hắn sẽ lập tức chết dưới kiếm của mình rồi. Ta tuyên bố, trận này vị thiếu niên này thắng. Tư Tế vừa nói xong, đám người lập tức xôi trào. Bọn họ vốn cho rằng Dạ Tư Hoàng quyết đấu với Tôn Diệu, nhất định sẽ bị ép sát, tuyệt đối không có khả năng xoay người. Ai ngờ lại xảy ra biến cố ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn chẳng những khiến Tôn Diệu sợ hãi mà còn bức Tôn Diệu suýt nữa phải tự bạo. Một thiếu niên trẻ có thực lực mạnh như vậy, khắp cái địa ngục này cũng chỉ có Vương có thể so sánh. Linh Vân nhìn Dạ Tư Hoàng đi xuống đài, vừa định hỏi tại sao hắn biết thiên biến vạn hóa trận thì nghe thấy một thanh âm từ giữa quảng trường truyền đến. Cha, nghe nói hôm nay có không ít anh hùng hào kiệt đến, còn có một số thiên tài trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Không biết ta có thể đại biểu cho Phủ Vương Tước ra tỉ thí hay không? Huống chi, nữ nhi cũng muốn bàn luận thực lực với bọn họ một chút. Hy vọng cha cho phép. Bạch Yên mỉm cười đứng dậy, thanh âm dễ nghe, nhu hòa như gió xuân khiến người ta không thể ghét nổi. Vương Tước nghe vậy, cười ha ha nói, nếu nữ nhi có hứng thú, ta sẽ để ngươi đại biểu cho Phủ Vương Tước. Người muốn so tài với ngươi đều không thể vượt quá 35 tuổi. Nếu ai thắng được ngươi, Phủ Vương Tước ta sẽ chắp tay nhường lại cho kẻ đó. Mọi người đều biết, ở Hoàng Thành, Vương Tước là cao thủ đứng thứ hai sau Vương, cho nên không có ai dám nhòm ngó Phủ Vương Tước. Nếu không, chẳng phải là tìm chết sao? Hiện tại có cơ hội đoạt được vị trí Vương Tước ngay trước mắt, mọi người sao có thể không hưng phấn chứ? Chẳng qua, những người trên 35 tuổi lại ai thán? Nếu bọn họ có thể trẻ hơn vài tuổi thì có lẽ vị trí Vương Tước sẽ thuộc về bọn họ rồi. Nữ nhi, ngươi có nắm chắc không? Vương Tước quay đầu hỏi Bạch Yên. Bạch Yên mỉm cười, cha không tin tưởng thực lực của nữ nhi sao? Nữ nhi cam đoan trong số những người trẻ tuổi ở đây, không có ai là đối thủ của nữ nhi. Mặc dù thiếu niên kia chiến thắng Tôn Diệu nhưng nếu hắn không vận dụng trận pháp thì sao có thể thắng dễ dàng như vậy? Chỉ cần nữ nhi không để hắn có cơ hội bố trí trận pháp, hắn liền không cách nào thắng được. Bất luận thế nào, nữ nhi cũng sẽ không để Phủ Vương thua mất Phủ Vương Tước. Đối với nữ nhi mình, Vương Tước luôn rất tin tưởng. Năm nay Bạch Yên vừa tròn 30 đã là cường giả tôn thượng. Tuy chỉ mới bước vào cảnh giới này nhưng trong số những người trẻ tuổi, nàng tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Hắn tin toàn bộ Hoàng Thành sẽ không ai có thiên phú vượt trội hơn nữ nhi mình. Đương nhiên, tất cả đều nhờ vào viên đan dược mà một năm trước nàng có được. Không biết vị thanh niên tài tuấn nào nguyện ý tỉ thí với ta một trận. Bạch Yên chậm rãi ra khỏi chỗ ngồi, tầm mắt quét qua đám người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Như Nguyệt. Hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt chính là mục tiêu của nàng. Đương nhiên, đây chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi, nhưng nàng tin, chỉ cần một bước là có thể tiêu diệt mối họa lớn trong lòng. Có điều, Mộ Như Nguyệt lại giống như không nhìn thấy ánh mắt nàng, coi nàng như không khí, thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm, khiến trong lòng Bạch Yên do dự không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, Phu Thê gặp nhau. 4. Nếu Mộ Như Nguyệt lên đài thì nhất định phải chết, nàng ta không muốn khiêu chiến, mình cũng không thể cưỡng cầu, như vậy phải tìm biện pháp khác. Ta lên. Bạch Yên đang suy tư thì nghe thấy một thanh âm tràn ngập cừu hận bên cạnh Mộ Như Nguyệt vang lên. Bạch Yên nhíu mày, rời mắt nhìn Linh Vân, khẽ cười nói, cô nương, ngươi là người đầu tiên khiêu chiến ta, ta sẽ chấp ngươi 3 chiêu. Linh Vân cười lạnh, bước nhanh lên lôi đài giữa quảng trường, đôi mắt đẹp hừng hực lửa giận. Bạch Yên, Linh Vân hung tợn nghiến răng nói, ta rốt cuộc có cơ hội tìm ngươi báo thù. Cô nương, chúng ta quen nhau sao? Bạch Yên trầm tư nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra mình đắc tội vị cô nương này lúc nào. Ha ha, Linh Vân cười to, phẫn nộ nói. Bạch Yên, ngươi phải nhớ kỹ tên ta, Thù Linh Vân. Thù, ngươi họ Thù. Thần sắc Bạch Yên khẽ động, kinh ngạc hỏi. Thế nào, ngươi biết ta là ai rồi chứ? Lúc trước, ngươi vì một viên hóa thần đan mà giết hại cha mẹ và đệ đệ ta. Mối thù này cả đời ta sẽ không quên. Hôm nay ta đến Hoàng Thành là muốn tìm ngươi báo thù. Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Ta nhất quyết phải báo thù rửa hận cho người thân đã chết. Bạch Yên, ngươi chết đi. Linh Vân nhanh chóng rút kiếm bên hông ra, công kích về phía Bạch Yên. Không ngờ kẻ thù còn có cá lọt lưới. Nếu như ngươi không đến tìm ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, tuyệt đối không thể giữ ngươi lại. Bạch Yên cười lạnh. Bởi vì mọi người phía dưới đứng cách lôi đài một khoảng khá xa cho nên không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Cũng không biết hai người có thâm cừu đại hận gì mà vừa bắt đầu đã quyết liệt như thế, muốn sống mái với nhau. Linh Vân đánh không lại Bạch Yên. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu. Thiên phú của Linh Vân quả thật không tệ nhưng Bạch Yên ngoài hóa thần đan còn dùng một viên đan dược khác mạnh mẽ tăng thực lực. Mặc dù loại đan dược kia có tác dụng phụ rất mạnh nhưng so về lực lượng thì Bạch Yên vẫn mạnh hơn Linh Vân. Ân, không đúng. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Như Nguyệt căng thẳng, nhìn chằm chằm động tác của Linh Vân. Thiên biến vạn hóa trận. Linh Vân thế nhưng cũng biết luyện thiên biến vạn hóa trận. Tuy uy lực của trận pháp này hơi kém trận pháp thử nghiệm vừa rồi nhưng quả thật là thiên biến vạn hóa trận. Thiên biến vạn hóa trận chính là trận pháp trong cuốn sách Hoa Phu Nhân cho nàng. Gần đây nàng mới lĩnh ngộ được, trận pháp của Linh Vân tuy uy lực không đủ cường đại nhưng đối phó với Bạch Yên cũng dư sức. Có điều, vì sao Linh Vân lại biết thiên biến vạn hóa trận? Chẳng lẽ nàng ấy và Hoa Phu Nhân có quan hệ gì? Nói cho cùng, Mộ Như Nguyệt và Linh Vân chỉ là bèo nước gặp nhau. Lúc ở khách điếm ra mặt giúp nàng ấy là vì vài câu tương trợ trước cửa Hoàng Thành. Về phần thù oán giữa nàng ấy và Bạch Yên hoàn toàn không liên quan gì tới nàng. Nhưng nếu Linh Vân có quan hệ với Hoa Phu Nhân, vậy chuyện này nàng không thể không quản. Tình hình chiến đấu cực kỳ khẩn trương. Bạch Yên từ thế thượng phong dần dần rơi xuống hạ phong. Chẳng những phải chật vật né tránh công kích của trận pháp mà còn phải phòng bị Linh Vân đánh lén. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ Dạ Tư Hoàng mới biết trận pháp kia, ai ngờ nữ nhân này cũng biết. Hơn nữa, nàng ta còn bất ngờ bố trí trận pháp, càng khiến nàng không có chút phòng bị nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, phu thê gặp nhau, năm, không tốt. Vương Tước đứng bật dậy, vẻ mặt có chút gấp gáp. Trận pháp, lại là trận pháp. Cũng may trận pháp này không có uy lực cường đại như trận pháp lúc nãy. Nếu không, Yên Nhi sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Chờ đến khi Yên Nhi kiệt sức, nữ nhân kia nhất định sẽ ra tay ngoan độc. Không được, ta chỉ có duy nhất một nữ nhi. Dù thế nào cũng không thể để nàng xảy ra chuyện được. Huống chi, nữ nhi này vẫn luôn là hy vọng của hắn. Nếu nàng có thể lên làm vương hậu, sinh ra tiểu vương tử, toàn bộ địa ngục này sẽ là của hắn. Bạch Yên, thời điểm ngươi hại chết cha mẹ và đệ đệ ta, ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay không? Ha ha ha ha! Sảng khoái, thật sảng khoái. Nhìn Bạch Yên chật vật như vậy, trong lòng Linh Vân cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Trời biết, nàng đã chờ ngày này bao lâu rồi? Cha, mẹ! Các ngươi nhìn thấy không? Nữ nhi sẽ báo thù cho các ngươi. Ta sẽ đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn, vĩnh viễn không được siêu sinh, dùng linh hồn nàng ta tế bái các ngươi. Dứt lời, Linh Vân nhìn về phía Bạch Yên. Tiện nhân, ngươi chết đi cho ta. Oanh! Nhất thời, lưỡi dao trong trận pháp công kích với tốc độ nhanh hơn, khiến người ta hoa cả mắt, không kịp chống đỡ. Rồi sau đó, Linh Vân biến thành một tia sáng. Bắn về phía nữ tử trong trận pháp. Kiếm quang chói mắt xuất hiện trước mặt Bạch Yên. tốc độ quá nhanh làm nàng ta không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang chém vào mình. Yên Nhi, cẩn thận. Mọi người chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một tiếng hét vang lên, trưởng phong cường đại hung hăng đánh vào người Linh Vân, thân thể nàng tựa như mũi tên rời cung, bắn ngược ra ngoài. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi nàng đã có thể giết tiện nhân kia. Phanh, Linh Vân ngã mạnh xuống giữa đám người, không cam lòng nhìn Bạch Yên được vương tước bảo hộ trong ngực, toàn thân khẽ run rẩy. Rõ ràng nàng sắp báo được thù cho người thân, vì sao ông trời bất công như vậy? Không, nàng không cam lòng. Phụt, Linh Vân hộc máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Vương Tước lo lắng hỏi.